Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1463, chương 1466. Hải Dương Chi Tâm, 2, nước biển từ tứ phía cọ rửa chỗ nước cạn địa trắng ngoãn bọt nước vòng quanh rải rác hạt cát hất lên. Tây phương biển chân trời, trời chiều treo cao, hào quang nhu hòa. Lộc chấp tử hiếu kỳ quay đầu nhìn về phía hai bên. Xoắn tới nước biển không phải là lam sắc, mà là màu xanh biếc, như là thanh tịnh ngọc thạch. Tướng quân thấy được có phúc bị nhét vào bình hoa liền vui cười. Nó đối với có phúc kêu to vài tiếng, sau đó phát hiện chỗ nước cạn trên có tiểu cua, liền hưng phấn lắc lư cái đuôi đuổi theo tiểu cua. Trên bàn cơm đã sớm bố trí tốt bàn ăn cùng dao nĩa. Ngao Mộc Dương mở ra một cái dương, từ bên trong lấy ra món ăn, trước ăn sáng phóng tới Lộc chấp tử trước mặt, lại khai mở trên mặt bàn rượu đỏ đổ vào trong chén. Mỉm cười nói, nữ sĩ, thỉnh dùng cơm. Lộc chấp tử giãn mày bữa bữa đầu, lễ phép hồi lấy mỉm cười, cảm ơn. Trong mâm ăn sáng rất phong phú, có yêm dưa leo, yêm vạn niên thanh, trộn lẫn thanh đậu Hà Lan, củ cải trắng đồ chua, còn có tê cay nước yêm xuất ra tiểu hải loa, biển hạt dưa cùng cắt miếng con sứa đầu. Kế tiếp là súp rau, Ngao Mộc Dương dùng bình thủy chứa vào, hắn rõ ràng Lộc chấp tử khẩu vị, liền cho nàng thượng một chén thịt cá rau quả súp. Thịt cá dùng là lột da cá, không đắt nhưng rất tiên mỹ. Hai người ngồi đối diện đối ẩm, thời điểm này nói cái gì đều không cần nói, hết thảy đều ở bọt nước bên trong. Chỗ nước cạn địa cũng không an toàn, nhưng Ngao Mộc Dương kẻ tài cao gan cũng lớn, mang theo Lộc chấp tử từ trạng vạng tối ăn vào mặt trời lặn. Tại trên biển đi theo lục địa không đồng nhất, thái dương rơi xuống lúc trước, ánh trăng đã thăng lên, hôm nay chỉ là trăng lưỡi liềm, ánh trăng cũng không tính sáng, may mà có bầu trời đầy sao tô điểm, bầu trời đêm rất đẹp. Hai người chậm rãi từ từ đang ăn cơm, Lộc chấp tử ngẫu nhiên còn có thể uy, cho ăn, có phúc ăn một miếng, có phúc rất muốn từ trong bình hoa leo ra, làm gì được nó hôm nay nhiệm vụ chính là trang tiên hoa. Mỗi khi nó muốn ra bên ngoài leo, lão Ngao sử dụng đem nó ấn hạ xuống. Mặt trời lặn, nước biển tăng lên, đây là muốn bắt đầu thủy triều. Lộc chấp tử muốn mang thứ đó thu thập. Ngao Mộc Dương vẫy vẫy tay nói, không có việc gì, hai chân phao trong nước trò chuyện hội thiên a, như vậy cơ hội cũng sẽ không thường thấy. Nghe hắn ngữ khí trầm ổn, Lộc chấp tử liền yên lòng. Nàng lưu luyến nhìn xem xung quanh mặt biển nói, đúng vậy a, như vậy hoàn cảnh thật đẹp, dường như là nổi trên mặt biển đồng dạng, chúng ta bây giờ là tại Hải Dương Chi Tâm vị trí, đúng không? Hai người tùy ý trò chuyện, nước biển tiếp tục dâng lên, đều không tới bắp chân thời điểm, Ngao Mộc Dương liền đứng lên bắt đầu thu dọn đồ đạc. Hắn cầm cái bàn cùng dương hòm mang lên ra bè. Cái này có phúc không muốn từ trong bình hoa chui đi ra. Lấy nó tiểu cái đầu. Một khi rơi xuống trong nước vậy cũng chỉ có thể bơi lội. Vạch lên ra bè. Hai người một chó một hồ ly trở lại trên thuyền. Vốn dựa theo rời bến vớt quy củ. Đến tối cá hán nhóm vẫn phải là làm việc. Bọn họ có bắt phân đoạt dây bắt cá. Vô cùng mệt mỏi. Nhưng có Ngao Mộc Dương dẫn đội thời điểm. Bọn họ công tác cường độ sử dụng so với bình thường nhỏ rất nhiều. Buổi tối có thể nghỉ ngơi, bởi vì ban ngày thời điểm Ngao Mộc Dương cũng có thể tìm tới đầy đủ thu hoạch ngư. Một đêm yên giấc, ngày hôm sau bọn họ bắt đầu thu hoạch tôm lồng cùng cua lồng. Nam Hải biển tài nguyên rất phong phú, cua lồng thu hoạch lớn, hoàng dại cua tính tình hung hãn. Vừa ra lồng liền dựng thẳng lên càng cua lớn nhìn chằm chằm. Lang Nhị cùng có phúc cũng đã có bị cua kẹp đến kinh lịch. Phía trước là bị kẹp môi, người sau thì là cái đuôi bị kẹp. Bởi vậy Trung Lưỡng trông thấy cua lên thuyền, một cái vội vàng đem miệng nhét vào chân trước phía dưới, một cái khác thì kẹp lấy cái đuôi leo lên thuyền đỉnh. Muốn thu thập những cái này cua khó khăn, cá hán nhóm có trước tiên bắt bọn nó càng cua lớn dùng da gân cho trói lại. Như vậy bọn họ ra tay nhẹ bắt không được cua, ra tay trọng dễ dàng cầm càng cua lớn cho làm cho đoạn. Cua một khi đoạn càng cua lớn, kia phẩm đối với lại không được, tự nhiên giá cả sẽ cùng theo máng xối thuyền ngã. Như vậy cua còn không bằng ăn tươi. Ngao Mộc Dương thu thập đoạn tuyệt càng cua lớn tàn tật cua bỏ vào cái nồi trong chưng, nói giữa trưa ăn chưng cua, buổi tối cũng có thể ăn, buổi trưa hôm nay có thể ăn không hết. Ngao Mộc Đông vui tươi hớn hở nói, hiện tại dương lịch là tháng 9, trong khoảng cách thu đoạn không xa, cua đang mập, có thể bán cái giá tốt, cho nên trông thấy cua lồng mùa thu hoạch, đại gia hỏa nội tâm đều cao hứng. Ngao Mộc Dương nói, ăn không hết không có việc gì, ta cho các huynh đệ làm mặn cua ăn. Bọn họ vét lên tới cua số lượng nhiều, gãy chân toái xác cũng không ít, một bữa cơm xác thực ăn không được. Vì vậy đến xế chiều hắn liền bắt đầu làm mặn cua. Món ăn này làm lên tới đơn giản, cầm cua chưng chín hết thảy một nửa, sau đó để vào lọ trong dùng nước muối yêm lên là được. Tại trước kia điều kiện gian khổ niên đại, lục địa dân chúng yêm dưa muối tới ăn với cơm, bờ biển người chính là làm mặn cua ăn với cơm. Đừng nhìn hiện tại cua là đồ tốt, trước kia bờ biển người không có lương thực ăn, chỉ có thể ăn cá cùng cua để lót dạ. Hợp với ăn được vài năm sau nhìn thấy thứ này sẽ sợ. Liền giống như trước dân chúng không thích ăn dưa muối đồng dạng, trước kia ngư dân cũng không thích ăn mặn cua. Đối với bọn hắn mà nói, cua ăn lâu hội chán ngấy. Bất quá tốt xấu thứ này có phần tươi sống vị, miễn cưỡng có thể vào trong bụng. Nếu như làm thành mặn cua, kia thật đúng là liền duy nhất tươi sống vị cũng không có. Căn bản không có cách nào khác ăn. Ngao Mộc Dương làm mặn cua có bí phương. Trên thuyền có lúc trước hắn làm nước mắm. Như vậy hắn không hướng mặn cua trong vạc thả muối, mà là để vào hai muôi nước mắm. Mặt khác người bình thường ra hội hướng bên trong gia nhập đại hồi cùng hoa tiêu. Ngao Mộc Dương không đồng nhất. Hắn cầm đại hồi cùng hoa tiêu tới lọc dầu, sau đó lại đổ vào. Cua dầu có albumin, dễ dàng hấp thu muối phân. Món ăn này chỉ cần ướp gia vị thượng hơn 10 tiếng đồng hồ liền có thể ăn. Chuyển qua một ngày, cơm trưa thời điểm hắn liền lấy ra mặn cua. Nhưng cả hán nhóm không có hứng thú. Bọn họ trông thấy hôm nay làm con gà con hầm cách thủy cây nấm cùng dưa chua hầm cách thủy thịt heo. Liền nhao nhao bưng thau cơm chém giết thịt, ai cũng không đụng mặn cua. Như vậy vừa vặn, Ngao Mộc Dương cho Lộc Chấp Tử kẹp một khối, nói, chúng ta chính mình ăn, mặn cua ăn với cơm, thần tiên cũng không đổi. Lộc Chấp Tử đối với thủ nghệ của hắn tràn ngập lòng tin. Liền hai người liền cua gặm màn thầu, những người khác bao gồm tướng quân cùng sói gia huynh đệ đều tại thèm thuồng kia hai nồi thịt. Mặn thịt cua trước sau như một non, bởi vì dùng nước mắm, cho nên tươi sống vị không giảm. Ngao Mộc Dương ăn rất hăng hái, mặn cua xác thượng có chứa hoa tiêu dầu, rúm một ngụm nước cắn một cái thịt. Hắn cảm thấy thứ này so với hầm cách thủy thịt càng tốt ăn nhiều. Buổi chiều thời điểm bọn họ đi qua một mảnh đá ngầm quần. Cái hải vực này đá ngầm trải rộng. Thủy triều xuống thời điểm hội có rất nhiều đá ngầm bốc lên ra mặt biển. Nhưng nơi này không thích hợp dựng lên cái bàn chế tác ánh nến bữa tối. Bởi vì đá ngầm giữ tợn đá lởm chởm, nhìn xem để cho người run như cầy sấy. Đá ngầm khu tại trên địa đồ bị đặc thù đánh dấu ra. Nơi này rời xa đường biển, bình thường không có thuyền đi qua, ngẫu nhiên có thuyền đánh cá đi đến xung quanh cũng sẽ tránh đi. Ngao Mộc Dương lựa chọn ở chung quanh thả neo sau đó tới tìm kiếm một chút cái hải vực này. hắn cảm thấy nơi này bị coi là thuyền cấm địa. Kia không có thuyền đánh cá đi qua, liền có nghĩa là không có bị bắt vớt qua. Hẳn có rất phong phú thu hoạch ngư tài nguyên. Hai chiếc thuyền đánh cá cách đá ngầm khu biên giới còn cách một đoạn liền thả neo. Ngao Mộc Dương khống chế hổ tiến đến dò đường. Hắn suy đoán không có vấn đề. Nơi này tài nguyên phong phú. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.